Thư Nhiên đeo tạp dề đứng trong bếp, dùng sạn chiên trứng. Sáng sớm vẻ mặt cậu quang mang nhu hòa, Lục Lê nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt vừa giống như trở lại từ kiếp trước. Thư Nhiên đem trứng chiên đặt trong dĩa, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lục Lê sợ hết hồn, kinh hãi qua đi lại lộ ra một cái mỉm cười. Diệp tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Lục Lê mỉm cười, hắn nói, không cần cùng tôi khách khí như thế. Thư Nhiên bưng hai dĩa đi đến bàn ăn, sau đó đứng ở một bên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng Lục Lê ở gần nhau, nhưng cậu vẫn lau hai tay trên tạp dề, tầm mắt cũng không biết nhìn về phía nào. Lục Lê nhìn cậu dáng dấp sốt sắng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn trước tiên ngồi xuống, đối với Thư Nhiên nói, cậu xác định không ngồi xuống sao? Tôi một người ăn sáng rất vô vị đó. Thư Nhiên trên mặt lúc này mang theo vẻ ngại ngùng cười, ngồi xuống. Lục Lê thấy cậu như cô gái mới lớn liền không còn gì để nói. Cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào đi nữa hắn cũng không dậy nổi hứng thú muốn ăn. Hắn ghim lạp xưởng bỏ vào trong miệng, cho dù không ngon cũng ráng nuốt xuống. Sau khi ăn, Lục Lê khích lệ nói, ăn thật ngon. Câu nói này hắn không có làm bộ, Thư Nhiên làm bữa sáng thật là khá. Lục Lê hiếm thấy yêu thích một người tinh tế như vậy. Thư Nhiên nghe được lời nói của hắn cúi đầu, vành tai đều nhiễm phải màu đỏ nhàn nhạt. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn cùng Thư Nhiên đơn độc cùng nhau. Chờ dùng hết bữa sáng, Thư Nhiên thu thập xong bàn ăn, nhìn thấy Lục Lê tựa ở trên ghế salon nhìn báo chí. Hắn đi tới, do dự một chút liền ngồi vào bên người nam nhân, nói, Diệp tiên sinh, em muốn đi bệnh viện nhìn mẹ em một chút. Lục Lê đang xem báo chí tin tức, nghe vậy nói, được, tôi để tài xế đưa cậu tới đó. Thư Nhiên vội vàng đè lại tay hắn muốn gọi điện thoại, nói, không cần, em tự bắt xe đến đó là được. Lục Lê nói, vậy cậu ra ngoài chú ý an toàn. Thư Nhiên ừ một tiếng, liếc nhìn Lục Lê, từ trong túi móc ra tấm thẻ tín dụng kia đưa cho hắn, nói, Diệp tiên sinh, tấm thẻ này em không thể nhận. Thực sự quá quý trọng. Lục Lê thô bạo lại không mất ôn nhu nói, chỉ là một tấm thẻ mà thôi, cậu muốn mua gì liền đi mua cái đó. Sau đó bổ sung một câu, sau đó tôi sẽ để cậu bồi thường lại. Nói xong ngón tay hắn thon dài chạm lên chóp mũi thiếu niên. Thư Nhiên nhìn Lục Lê, đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo chút ướt át. Lục Lê dám cam đoan, tiểu tử Thư Nhiên này trong đầu khẳng định lại nghĩ tới cái gì không hài hòa rồi. Lục Lê mau nói sang chuyện khác, cậu yên tâm, tôi vì mẹ cậu mời người đến chăm sóc. Cậu lúc nào muốn đi cũng được, không cần nói cho tôi biết. Lục Lê nghĩ muốn nói cho cậu, hai người bọn họ không phải mối quan hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng, mà là quan hệ cứu trợ cùng bị cứu trợ. Thế nhưng nói xong hắn liền cảm thấy Thư Nhiên càng không đúng, một bộ rưng rưng dáng vẻ muốn khóc. Đối với Lục Lê nói, em đi xem mẹ em có sao không? Sẽ về sớm một chút. Lục Lê cảm thấy trong này thật giống có hiểu lầm gì đó. Rốt cục đưa Thư Nhiên đi, Lục Lê thở phào một cái. Hắn vốn nghĩ muốn mở ra di động xem hai tập kịch, sau đó lại nghĩ đến câu nói kia của Thư Nhiên, liền tiện tay nắm áo khoác, đem chìa khóa xe rời khỏi nhà. Sau đó hắn ở phòng cà phê tìm một góc tối yên tĩnh, hứng thú bừng bừng xem bộ kịch trinh thám. Hệ thống uể oải nói, cậu chủ, trong đầu cậu có phải là có ích? Lục Lê nói, mày nói cái gì? Gió lớn quá tao không nghe rõ, thật muốn đánh chết hắn. Vì để tránh lần thứ hai luân hồi, hệ thống nhắc nhở, coi như cậu để mẹ Thư Nhiên sống sót, kết thúc cũng sẽ không là he. Kết thúc he chính là Diệp Tu Minh cùng Thư Nhiên hai người bên nhau. Tuy rằng những người khác cùng kết thúc có quan hệ nhất định, chỉ cần hai nhân vật chính cuối cùng không cùng nhau, liền không thể tính là he, happy ending. Lục Lê thở dài, nói, tao biết. Kỳ thực Lục Lê vừa bắt đầu đến thế giới này thời điểm cũng không biết ý này, mà chỉ là cho rằng đem Thư Nhiên ngăn cản diệt trừ tất cả các thế lực bóng tối là tốt rồi. Trên thực tế hắn cũng như thế làm rất nhiều thứ. Bất luận lần nào hắn đều tận tâm tận lực chăm sóc Thư Nhiên, coi cậu là nhân vật trọng yếu đến hướng dẫn chính mình qua cửa. Hắn hướng dẫn đủ đường Thư Nhiên đều không yêu hắn. Lục Lê cảm thấy, Khả năng này Thư Nhiên cùng hắn không có quan hệ yêu đương. Ý thức được điểm này, Lục Lê càng không thể cưỡng cầu Thư Nhiên yêu hắn. Thế nhưng nếu như vẫn như vậy, tất cả cũng đều như một cái bẫy chết người. Trò chơi sau khi kết thúc tất cả lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Lục Lê tâm tình trầm trọng quyết định an ủi mình. Hắn vốn định liền xem 2 tập, hiện tại quyết định xem 4 tập. Hắn cảm thấy hành vi hiện tại phi thường phù hợp. Tuy rằng Diệp Tu Minh không cùng Thư Nhiên bên nhau, thế nhưng hiện tại liền để Thư Nhiên cho rằng hắn đều ra ngoài ăn chơi cặp kè đi. Sau đó thấy rõ người này đến cùng là có bao nhiêu cha. Đợi được Lục Lê uống một ly lại một ly cà phê, từ buổi sáng đến tận buổi chiều, hắn rốt cục lưu luyến đem điện thoại di động cất đi, vừa hồi tưởng nội dung vở kịch vừa lái xe về nhà. Bởi vì thời gian dài nhìn di động, Lục Lê cảm giác con mắt đều đau lên. Hắn vuốt mắt mở cửa, từ ngoài cửa ngửi đến mùi thơm của thức ăn. Thư Nhiên trong phòng bếp nhô đầu ra, kêu lên, Diệp tiên sinh, xem ra tâm tình rất tốt. Lục Lê đổi dép xong, đáp một tiếng. Thư Nhiên hướng về hắn đi tới, hỏi, ngày hôm nay là ngày nghỉ, còn muốn tăng ca sao? Lục Lê vừa định trả lời mình đi ăn chơi, cúi đầu nhìn thấy một thân quần áo chính mình, mới nhớ tới sáng sớm bởi vì nguyên nhân phiền phức liền không đổi lại, liền nói, Thư Nhiên vì hắn cởi áo khoác, treo ở bên cạnh giá áo, lại trở về bên cạnh hắn vì hắn xoa bóp vai. Không thể không nói, lực đạo này không lớn không nhỏ, vừa nhìn chính là có luyện tập qua. Thư Nhiên nói, em ở nhà thường xoa bóp cho mẹ luyện tập mãi thành quen tay. Xoa bóp vai xong, Lục Lê tinh thần quả thực thoải mái. Thư Nhiên nói, em tùy tiện làm chút cơm nước, không biết có hợp khẩu vị tiên sinh hay không. Lục Lê cầm đũa nếm một chút, không chút do dự tán dương, rất tốt. Thư Nhiên thần sắc có chút sốt sắng mới coi như hòa hoãn lại, yên tĩnh ngồi ở đó bới cơm. Đến tối thời điểm đi ngủ, hai người ngồi trên ghế salon nhìn tiết mục nghệ thuật, bầu không khí đúng là rất hài hòa. Lục Lê nhớ tới vụ trường học, hắn đối với Thư Nhiên nói, tôi chọn cho cậu một trường học, ngày mai cậu hãy đi đến đó. Khu phố quản lý rất nghiêm ngặt, tỷ lệ lên lớp rất cao. Thư Nhiên rất tín nhiệm Lục Lê, cậu mỉm cười gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, còn nói, vậy em muốn ở trọ trong trường thì sao? Lục Lê sửng sốt một chút, không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút mới nói. Tôi vốn không muốn cậu trọ ở trường, nhưng là vì tương lai học tập cùng xu hướng tình dục, vẫn là trọ ở trường tốt hơn. Ai biết Lục Lê còn chưa nói hết, Thư Nhiên liền đánh gãy lời hắn. Cậu nói, không sao đâu, Diệp tiên sinh, coi như em có học ngoại trú cũng không ảnh hưởng kết quả học tập. Như vậy sau khi tan học em có thể trở về làm cơm cho Diệp tiên sinh. Lục Lê vốn muốn cự tuyệt Thư Nhiên, lời đến miệng hắn liền nuốt xuống, ngược lại cười nói. Nếu như có thể mỗi ngày đều nhìn thấy cậu thì quá tốt rồi. Trở về phòng Lục Lê rút điếu thuốc. Bên trong nhựa thủy tinh tàn thuốc chồng chất lên như cái núi nhỏ. Trong phòng ngủ sương khói tràn ngập, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Chờ hút điếu thuốc cuối cùng trong gói. Lục Lê một bên ho khan một bên đứng lên mở cửa sổ ra. Nhìn bên ngoài bóng đêm sền sệt. Hệ thống kêu một tiếng, cay gà. Thấy Lục Lê không phản ứng, nó lại hô thêm vài tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ đổi giọng, chủ nhân. Lục Lê trả lời ngay, tìm tao có việc. Mày có thể hay không trong lúc tao đang trầm tư đừng quấy rầy tao. Xin lỗi vì quấy rầy ngài. Hệ thống quỷ dị trầm mặc một chút, dĩ nhiên không giống như ngày thường mở miệng phản bác, mà là nói, kết cục he tăng. Lục Lê sững sờ, trải qua nhiều luân hồi như vậy, hắn dĩ nhiên đem độ he tồn tại quên đến không còn một mống. Lúc này nghe được loại tin tức này, không cảm thấy kinh dị nói, đồ chơi kia còn có thể tăng. Không trách Lục Lê cảm thấy kỳ quái, hắn lần đầu tiên nghe được kết thúc độ he vẫn là mới vừa đi tới thế giới này. Hệ thống lúc đó chỉ đề cập với hắn một lần, sau đó liền chưa từng nói tới nữa. Lục Lê hỏi, tăng nhiều hay ít? Hệ thống nói, 2 điểm. Tiếp theo nói bổ sung, thang điểm 100. Lục Lê, mẹ trứng chậm phát triển. Hệ thống ngữ khí ngậm lấy hưng phấn, nói, nó rốt cục tăng, tôi trước cũng cho rằng là kho số liệu xuất hiện bug, không nghĩ tới thì ra bởi vì cậu quá gà mà thôi. Lục Lê cảm thấy hắn không thế nào cao hứng. hệ thống đề nghị, cậu không nên chống cự, cùng làm với cậu ta đi. Tuy rằng chỉ tăng 2 điểm, nhưng ở hệ thống xem ra, theo Lục Lê luân hồi lâu như vậy độ he đều không có phản ứng. Lần này thế giới này vừa mới bắt đầu liền tăng 2 điểm, chuyện này quả thật chính là bước nhảy vọt. Mãi đến tận sáng ngày thứ 2 thời điểm Lục Lê rời giường, nó vẫn còn nói lẩm bẩm lặp lại. Lục Lê phiền phức vô cùng, uy hiếp nói, ồn ào nữa tao liền đem Thư Nhiên đưa đi. Sau đó hệ thống im lặng, Lục Lê liền được yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Sáng sớm cách ngày cửa biệt thự vang lên tiếng gõ. Thư Nhiên đang làm cơm ở nhà bếp đi ra mở cửa. Cửa mở ra, nhìn thấy một người nam nhân bận âu phục, xách trên tay bao lớn bao nhỏ. Trợ lý nhìn thấy Thư Nhiên đến mở cửa trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, trái lại đối với cậu cười cợt, hỏi, Diệp Tổng có ở đây không? Lục Lê còn ở trong phòng ngủ rửa mặt, Thư Nhiên đang muốn đi gọi hắn, trợ lý gọi thiếu niên lại, nói, không cần gọi Diệp Tổng, đây là đồ vật tôi chuẩn bị cho hắn, cậu đem những thứ này đưa cho hắn là được. Thư Nhiên muốn đề cập tới mấy món đồ trên tay anh ta, đang muốn nói cái gì, trợ lý có tố chất nghề nghiệp nói, vậy tôi trước hết xin cáo từ. Nói xong liền xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lục Lê nghe bên ngoài đi ra tiếng vang, nhìn thấy Thư Nhiên đem túi đồ trong tay đưa ra bỏ lên trên bàn. Nhìn thấy túi ni lông trong suốt bên trong bày đồ vật, Lục Lê mới nhớ tới đây là hắn chuẩn bị quần áo cho Thư Nhiên. Còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám, như văn phòng phẩm cùng nhật dụng phẩm. Hắn tiện tay đem cái áo sơ mi từ trong túi đóng gói lấy ra, đặt ở trên người thiếu niên ước lượng một hồi. Xem ra nhỏ bé vừa vặn, hơn nữa những y phục này phong cách cùng tuổi tác cậu nhìn rất tương xứng. Trên người Thư Nhiên còn bận quần áo ở trong quán bar, mặt trên tay áo dính vết thương, cánh tay cậu bị thương hiện tại đã tốt lắm rồi. May mắn vết thương không sâu sẽ không lưu lại vết sẹo. Lục Lê ngày hôm qua còn tưởng rằng Thư Nhiên muốn cho ở trường, vì lẽ đó để trợ lý vì cậu chuẩn bị không ít đồ vật. Hắn đem áo sơ mi thả xuống, đối với Thư Nhiên nói, những món đồ này đều cho cậu sử dụng, cậu nhìn xem có thích hay không. Thư Nhiên nhìn một chút trên y phục, số tiền trên áo không hề rẻ làm cậu muốn líu lưỡi. Sau đó cậu vung tay, túng quẫn nói, Diệp tiên sinh, những thứ này em Lục Lê đi lên phía trước. Cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt. Hiện tại bề ngoài khẳng định tà mị cực kỳ. Hắn đè thấp tuyến thanh âm kiếm ý nói, lại không cần. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy hết mọi thù lao từ cậu. Nhưng cầu cậu tốt nhất đừng đem thân thể ra là được. Được Thư Nhiên chậm chập đáp một tiếng, lúc này mới ngậm miệng. Con mắt sáng lấp lánh đi lật xem đồ trong túi. Lục Lê ngồi trên ghế salon xem báo, chỉ bất quá hôm nay nhìn chính là tiêu đề giải trí. Tối hôm qua hút thuốc lá không ít, để thanh âm hắn ngày hôm nay trở nên càng thêm trầm thấp khàn khàn. Bên trong cổ họng mơ hồ đau đớn, để hắn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Diệp tiên sinh, hắn ngẩng đầu lên, thiếu niên đưa cho hắn một ly nước. Lục Lê nhận lấy uống một hớp. Nếm chảy mùi vị ngọt ngào, hẳn là nước mật ong. Lục Lê nói, cậu nhanh đi sắp xếp, cơm nước xong tôi đưa cậu đến trường học. Hắn kỳ thực muốn tài xế đưa Thư Nhiên đi, nghĩ lại, đây là lần thứ nhất Thư Nhiên đến trường học. Huống hồ hắn ngày hôm nay không đi làm, vẫn là chính mình đi đưa thì tốt hơn. Thư Nhiên nghe hắn nói xong con mắt càng sáng hơn. Cậu hỏi, Diệp tiên sinh ngày hôm nay không tăng ca sao? Lục Lê gật đầu, nói, hôm nay không tăng ca. Tôi đưa cậu đến trường học, lúc trở về để tài xế đi đón cậu. Thư Nhiên nguyên bản cao hứng không biết nhớ ra cái gì đó. Cậu cúi đầu, biểu hiện có chút mất mát, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, anh không cần đối với em tốt như vậy càng đối xử tốt với cậu. Thư Nhiên càng cảm thấy thua thiệt. Cậu thật sự không biết làm sao để báo đáp. Lục Lê nghĩ cũng đúng. Nếu như đột nhiên có người đối với hắn tốt như vậy, hắn khẳng định cũng cảm thấy đối phương có mục đích khác. Nhưng Lục Lê cảm thấy hắn biểu hiện ra chính mình đối với Thư Nhiên rất thú vị. Thằng nhóc này thẳng thắn lẽ nào không cảm giác được. Hắn lần thứ hai ám chỉ, đem tư tưởng xấu xa trâu già gặm cỏ non phát huy đến cực hạn. Hắn nói, tôi hy vọng sau đó cậu có thể sử dụng cách thức khác đến trả lại tất cả mọi thứ cho tôi. Lục Lê nói xong chính mình cảm thấy muốn ói, ám chỉ này quả thực phải cho 100 điểm. Không biết Thư Nhiên nghe không hiểu, ngược lại Lục Lê cảm thấy thiếu niên nghe xong không có bài xích, trái lại gật đầu, trong mắt tỏa ra nóng bỏng, em hiểu rồi. Lục Lê mỉm cười xoa đỉnh đầu cậu, trong lòng chờ đợi Thư Nhiên nghe không hiểu, hy vọng Thư Nhiên vĩnh viễn là dáng vẻ bạch liên hoa, đừng nên nỗ lực tìm hiểu thế giới dơ bẩn này. Hệ thống lúc này nếu như biết ý nghĩ của hắn, e sợ cũng bị Lục Lê làm nhỡ số liệu. Lục Lê lái xe đem Thư Nhiên đưa đến trường học, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thư Nhiên rực rỡ hẳn lên, cậu mặc quần đen cùng áo sơ mi trắng, như thiếu niên bên trong bức tranh đi ra, cười lên đặc biệt ôn nhu, thời điểm không cười giống như vương tử u buồn, trên người mang theo sự phong độ của học sinh. Cậu thấy Lục Lê nhìn sang, liền hướng về hắn nở nụ cười, môi mỏng cong lên độ cong đẹp đẽ. Lục Lê bỗng nhiên cảm giác nhà có đứa con trai đã trưởng thành. Hắn đối với Thư Nhiên không yên lòng dặn dò, nghe lời giáo viên, cố gắng học tập. Cậu tuổi còn nhỏ, đừng chú ý đến chuyện yêu đương. Còn có Thư Nhiên yên tĩnh nghe hắn nói, con mắt lưu ly thật lòng nhìn chằm chằm Lục Lê. Lục Lê cảm thấy nói cho cậu nghe gần đủ rồi, lo sợ tính cách Thư Nhiên. Hắn nói, nếu như có người bắt nạt cậu ngay lập tức nói cho anh đây, chính mình không cần nhẫn nhịn. Thư Nhiên gật gù, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Hắn đối với Lục Lê nói, Diệp tiên sinh, nếu như lúc em không có mặt bên cạnh mẹ, bà có tình trạng gì, anh nhất định phải nói cho em biết. Lục Lê đáp, được. Thư Nhiên vác túi xách lên, mở cửa xe, chạy ra quay đầu lại nhìn Lục Lê một chút. Lục Lê vẫy tay về hướng cậu, cậu mới hướng về bên trong trường học đi đến. Đem Thư Nhiên đưa đến trường học, Lục Lê vốn muốn lái xe về nhà, sau đó hắn muốn đi thể hiện Diệp Tu Minh cha, vì lẽ đó cho mình một lần cơ hội ăn chơi trác táng. Lục Lê ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho tiểu phá vương Lương Cảnh, gọi một lần không nhấc máy, đến thời điểm lần thứ ba, người đối diện mới nhận điện thoại. Thiếu kiên nhẫn nói, ai vậy? Tìm tiểu gia đây có chuyện gì? Nghe thanh âm hắn khàn khàn mang theo nồng đậm buồn ngủ, tiểu tử Lương Cảnh này tối hôm qua khẳng định lại không tiết tháo ngủ một. Lục Lê đối với hắn nói, mối thù, đi chơi hay không? Lương Cảnh nói, Diệp Tu Minh, con mẹ nó cậu bây giờ mới nhớ đến ông đây. Còn chơi cái rắm, cậu hôm qua biến đi đâu? Lục Lê không để ý cậu ta tra hỏi, tự mình tự nói, lần trước cậu nói thành đông kia có quán rượu, cậu đi không? Lương Cảnh kêu lên, cậu cho rằng ông đây là người hay cậu? Vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Bữa nay tôi mời. Lương Cảnh vừa nghe tinh thần chấn hưng, nói rằng, được, Diệp Tu Minh đây chính là cậu nói. Nhìn ông đây không uống chết ngươi. Anh em, xem ra cậu rất có tiềm chất làm chó Nhật. Chờ Lục Lê nhìn thấy Lương Cảnh khui một chai rượu thượng hạng, sau đó nốc ừng ực giống như sợ lãng phí. Hắn khẳng định chính mình không sót tiền, mà là trong lòng đau bao tử dùng cậu ấy. Thời điểm Lương Cảnh muốn chút chai rượu thứ hai xuống, Lục Lê ngăn cản cậu ta. Cao mày nói, cậu ngày hôm nay điên rồi sao? Uống một chai so Lương Cảnh mặt không đỏ thở không gấp, chính là nói chuyện lớn tiếng. Hắn đẩy Lục Lê một cái, nói, cậu, con mẹ nó cậu thì biết cái gì, ông đây chính là đang sung sướng. Đừng tưởng rằng nói hai câu liền có thể quản được ông. Tôi là loại người có thể dễ dàng trói buộc lại sao? Lục Lê cảm thấy câu nói như thế này người bình thường không phải thường nói với người trong mộng sao? Xem ra Lương Cảnh rất có tiềm lực. Lục Lê thấy cậu ta viền mắt sưng đỏ, thăm dò hỏi, cậu cùng anh hai cãi nhau? Ồn ào cái rắm. Anh ta có thể quản được tôi sao? Cả ngày lề mề, ông đây vô học đấy, con mẹ nó còn cần anh ta chăm sóc. Lương Cảnh đem hắn đẩy qua một bên, lại bắt đầu cầm chai rượu thứ hai chút xuống. Lục Lê cảm thấy ngày hôm nay gọi Lương Cảnh ra là cái quyết định sai lầm. Ngay lúc hắn cân nhắc có hay không gọi điện thoại cho anh hai Lương ra, Lương Cảnh đã hướng về hắn đánh tới, gào khóc. Lục Lê thấy cậu ta khóc nước mắt nước mũi dáng vẻ ủy khuất, hỏi, làm sao? Có việc nói anh đây giải quyết cho. Lương Cảnh Viền mắt hồng nhìn hắn một hồi, cuối cùng cắn răng chậm rãi lắc đầu, đem nửa chai rượu uống vào. Lục Lê cảm thấy Lương Cảnh ngày hôm nay quá không bình thường, lẽ nào là Lương gia công ty hiện tại liền xảy ra vấn đề? Lúc trước vô số lần trong luân hồi, hắn cũng vô số lần chứng kiến Lương gia sụp đổ, hắn cố gắng thế nào đều không có cách nào để Thư Nhiên yêu hắn. Hắn đồng dạng không có cách nào ngăn cản Lương gia trong thời gian nhanh chóng suy tàn. Hơn nữa hố cha nhất chính là, hắn dĩ nhiên không tra ra được người trong bóng đêm đứng sau hậu trường là ai. Lương Cảnh uống rượu một, Lục Lê liền ở bên cạnh bồi cậu ta. Lục Lê rất vui mừng ngày hôm nay Lương Cảnh trạng thái không tốt, như vậy hắn có thể không cần đối mặt những yêu diễm đê tiện, à không đúng, là đám con trai giả bộ thanh thuần. Mãi cho đến Lương Cảnh say thành một đống bùn sụi lơ, Lục Lê quyết định kêu anh hai cậu ta đến đem cậu ta thu thập trở về. Ai biết Lương Cảnh đoạt lấy điện thoại hắn, sau đó Lục Lê liền nhìn thấy điện thoại di động của chính mình một đường pa ra bun bay ra ngoài. Nhóc con, cậu biết không, may là tôi đây dễ tính, biến thành người khác đã sớm đem cậu đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lương Cảnh vẫn la hét không chịu về nhà, Lục Lê không có cách nào, đành phải đem cậu ta kéo đến nhà mình. Lục Lê đỡ Lương Cảnh loạng choạng đi một đường, rốt cục đến cửa nhà. Thời điểm hắn móc trong túi lấy chìa khóa, cửa từ bên trong mở ra, ánh đèn ấm áp màu cam đập vào mi mắt, Thư Nhiên cười nghênh tiếp hắn trở về. Trong mắt hắn hiện ra hơi nước, hiển nhiên đang đợi Lục Lê trở lại, tựa ở trên ghế salon ngủ. Chỉ là Thư Nhiên nhìn thấy Lục Lê đỡ người kia thì nụ cười trong nháy mắt cũng đờ. Cậu hỏi, vị này là? Đây là Lương Cảnh, người anh em tốt của anh. Nhìn Thư Nhiên muốn tới đây giúp hắn dìu, Lục Lê xua tay cho biết không cần. Đùa à, muốn cho Thư Nhiên thân thể nhỏ bé bị Lương Cảnh đè ép, hai người bọn họ lập tức không phải ngã xuống ư? Bị từ chối, Thư Nhiên trong mắt xẹt qua một tia bi thương, cậu cắn môi dưới, đứng tại chỗ nhìn Lục Lê đem Lương Cảnh dìu tới ghế salon. Thư Nhiên, đi lấy khăn mặt, đợi nửa ngày không thấy phản ứng, Lục Lê quay đầu lại, thấy Thư Nhiên còn đứng tại chỗ, lại kêu một tiếng, Thư Nhiên. Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại, có điểm bất đắc dĩ hướng phòng tắm đi tới. Lục Lê lúc này mới phản ứng, hắn có nên say rượu giả điên, để Thư Nhiên biết hắn cùng Lương Cảnh ăn chơi trác táng. Có điều hiện tại giả bộ có phải là hơi trễ, cảm giác giả bộ có điểm phí sức, Lục Lê vẫn quyết định chọn tỉnh táo. Lục Lê tiếp nhận khăn mặt đưa tới đắp lên trán Lương Cảnh, có chút lo lắng cái tên Lương Cảnh này có hay không nôn lên người hắn, dù sao đây là bộ quần áo hắn mới mua. Diệp tiên sinh, nghe được Thư Nhiên kêu tên hắn, Lục Lê ngẩng đầu lên, trong tay tiếp nhận bát nước nóng, lại nghe Thư Nhiên nói, canh giải rượu. Cậu cầm hai bát lại đây, một bát cho Lục Lê, cầm một bát khác đối với Lục Lê nói, để em tới chăm sóc Lương tiên sinh. Lục Lê nhìn một chút đồng hồ treo tường, nhìn thấy thời gian biểu hiện chính là 10 giờ tối, nghĩ đến Thư Nhiên ngày mai còn đến trường, đối với cậu nói, anh tới chăm sóc cậu ta, cậu ngày mai còn đi học, nhanh đi ngủ đi. Lục Lê muốn từ trong tay Thư Nhiên cầm bát lấy tới, cậu lóe lên một cái, cố chấp nói, Diệp tiên sinh, để em chăm sóc đi. Lục Lê vốn muốn cự tuyệt, nhìn thấy dáng vẻ Thư Nhiên mím môi kiên quyết như vậy, nghĩ là theo ý cậu ta thôi. Hắn vỗ mặt Lương Cảnh, sau đó đem canh giải rượu uống một chút, thấy người tỉnh táo mới gánh người uống say đi phòng khách. Lục Lê nghĩ đúng lắm, may nhà hắn rất lớn, sức lực hắn cũng tốt. Lục Lê nghiến răng nghiến lợi đối với Lương Cảnh nói, thiệt con mẹ nó thực sự là nợ cậu mà. Thư Nhiên vẫn ở bên cạnh nhìn, chờ Lục Lê đem Lương Cảnh dìu tới phòng khách sắp xếp cẩn thận, cậu mới tiến lên, đem Lục Lê kéo đến phòng ngủ trên giường vì hắn xoa bóp. Chỉ pháp thành thạo cùng sức mạnh vừa phải, Lục Lê liền như thế ngủ thiếp đi, may là hắn còn bảo lưu chút ý thức, thần trí mơ hồ một hồi, mới nói, nhanh đi ngủ, ngày mai anh đưa cậu đến trường học. Thư Nhiên đáp một tiếng, Một buổi tối trầm mặc, cậu lúc này mới có chút cao hứng, đợi được thời điểm Lục Lê ngủ thật sự, Thư Nhiên mới dừng xoa bóp, ngồi xổm ở bên giường nhìn gò má hắn ngủ say một hồi lâu, đóng đèn bàn lại rồi ra cửa. Hết chương 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Lục Lê nhìn bầu trời tờ mờ sáng, mây đen u ám che kín ánh mặt trời, hết thảy hiện ra không khí nặng nề. Hắn đem điếu thuốc trong tay hút lên, từ trong miệng phun ra một vòng khói. Lục Lê nói, hệ thống, có phải mày gạt tao chuyện gì không? Hắn tuy rằng có lúc khá là trì độ, nhưng rất nhiều chuyện trực giác nhạy cảm hơn người bình thường. Không đúng, phi thường không đúng. Mặc kệ là chuyện Thư Nhiên hay chuyện Lương gia, hắn phái người đi tìm hiểu tin tức đều không có manh mối gì. Theo lý thuyết thân phận của hắn ở thành phố A đủ để muốn có tin tức gì tất sẽ có tin đó. Hiện tại có thể hệ thống đúng quy trình nói, cậu chủ, bản hệ thống không lừa gạt cậu. Lục Lê càng thêm nghi hoặc hỏi ngược lại, vì sao Lương gia sụp đổ, ai là người đứng đằng sau? Hệ thống giả chết trầm mặc một hồi, mới nói, tôi cũng không biết. Lục Lê rút một hơi thuốc lá, mắng, mày cái này không biết, cái kia không biết. Tao mang theo mày được ích lợi gì? Mày có nên nghĩ thông suốt tự đóng lại chính mình? Hệ thống kiềm chế cơn tức giận, nó làm sao không nghĩ? Quả thực nếu chết rồi, cậu chủ gà của nó có thể qua thế giới này sao? Nó nói, cậu có thể để Thư Nhiên yêu sao? Có thể làm cho độ he đạt đỉnh sao? Có thể nhanh lên một chút kết thúc cái vòng luân hồi này sao? Hệ thống nói chuyện thô tục sẽ bị che đậy. Hắn liền như thế não tàn cùng hệ thống mắng nhau nửa ngày, cuối cùng mệt bở hơi tai nói, con ngoan, ba thật không trông cậy nổi vào con. Giọng nói kia mang theo nồng đậm thất vọng, cháu ngoan, ông đây cũng không trông cậy nổi cháu. Lục Lê lấy ra một điếu thuốc không dám bật lửa, bởi vì cổ họng thực sự quá đau, giọng muốn khàn đi. Hắn ngửi thấy được mùi thơm đồ ăn, ho nhẹ đi ra phòng ngủ, quả nhiên thấy Thư Nhiên đeo tạp dề. Như ngày hôm qua làm cơm cho hắn, cái dáng dấp kia thật giống mẫu hình vợ hiền tề ra nội trợ. Nếu như Thư Nhiên là con gái, Diệp Tu Minh khẳng định đã sớm đem cậu cưới về. Đáng tiếc Thư Nhiên là nam. Lục Lê chợt thở dài, Thư Nhiên lúc này mới nhận ra được phía sau có người. Hắn quay đầu, ánh mặt trời nhảy nhót chiếu xuống mái tóc đen tuyền, hình dáng cậu nhu hòa. Cậu nhìn thấy nam nhân bất chợt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia ấm áp ôn nhu, quả thực có thể đem tâm tình cứng rắn hòa tan. Đáng tiếc Lục Lê khẩn cấp đi tìm ly nước, liếc mắt mỉm cười nhìn cậu qua loa. Hắn đem tầm mắt phóng tới tủ âm tường treo lủng lẳng phía trên. Thư Nhiên đứng ở dưới làm cơm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định dựa vào thiếu niên gần một tí, sau đó chính mình đi lấy cái ly. Thư Nhiên nhận ra được lồng ngực nam nhân rắn chắc chống đỡ trên lưng mình, nghe thấy được mùi thuốc lá nồng nặc. Toàn thân cậu cứng ngắc, khóe miệng mỉm cười ngưng trệ, lông mày đẹp đẽ nhăn lại. Cậu không làm động tác dư thừa, chờ đợi không chút biến sắc, trên tay thông thạo động tác chiên xào. Lục Lê mở ra mặt trên tủ bát, đem một ly thủy tinh lấy ra. Ngày hôm qua Thư Nhiên đem hết thảy chén cùng bộ đồ ăn đều rửa sạch sẽ cất vào bên trong, sắp xếp chỉnh tề, không trách Lục Lê tìm ở nơi khác đều không thấy. Hắn không chú ý tới tư thế hiện tại của chính mình có bao nhiêu ám muội, ở phía xa nhìn lại, như đem đầu thiếu niên ôm vào trong lồng ngực hắn, thân mật triền miên phảng phất bên người. Chỉ ít Lương Cảnh nhìn thấy là như thế. Lương Cảnh huýt sáo, cười trêu nói, sáng sớm làm mù mắt chó FA nha. Lục Lê không rảnh phản ứng với cậu ta. Lấy được cái ly sau đó liền nhanh đi ra nhà bếp, dĩ nhiên không chú ý tới Thư Nhiên đột nhiên thanh tĩnh lại. Hắn tới trên bàn rót ly nước trà lạnh, uống một ngụm hết sạch. Uống xong cảm thán, nước lạnh xuyên tim, tâm tê tái. Tâm tình trở nên tốt hơn. Lục Lê liếc xéo Lương Cảnh, đối với hắn nói, ngày hôm nay tôi còn phải đi làm, không rảnh đùa giỡn với cậu, cậu muốn làm gì liền làm đi. Nói xong hắn không cảm giác ngạc nhiên gì. Giọng nói khàn khàn quả thực hết thuốc chữa, xem ra đoạn thời gian sau không thể hút thuốc nữa. Lương Cảnh cho rằng tối hôm qua Lục Lê trải qua đêm xuân nồng nhiệt, hướng về hắn nháy mắt bỡn cợt mấy cái, tôi nói làm sao cậu không theo tôi ra ngoài. Hóa ra cùng con thỏ nhỏ chơi đùa cổ họng cậu tắc tiếng mấy ngày rồi. Thời điểm hai người lên giường không phải chỉ lôi kéo cổ họng thôi chứ. Lục Lê đã quen thuộc cách nói chuyện từ cậu ta, hơi nhíu mày nhưng không phản bác. Lương Cảnh thấy hắn không phản bác lời mình, biểu hiện càng thêm kinh ngạc. Hắn dính sát vào người Lục Lê, đối với hắn nói, không phải chứ. Cậu thật coi trọng em Bi này. Cuối cùng có người có thể đem Diệp Tu Minh cậu buộc lại. Người anh em, lẽ nào cậu không ngửi thấy được trên người tôi nặng mùi khói thuốc à? Được rồi, trên thực tế Lương Cảnh đúng là ngửi thấy được. Nhưng đầu cậu ta suy nghĩ đầy đen tối không hề nghĩ đến là hắn hút thuốc. Vui sướng như đang phê cần. Lục Lê nói, đầu tiên tôi cùng cậu không giống nhau, tôi không phải cậu. Không ai có thể buộc lại tôi. Thứ hai, tôi với cậu ấy chỉ là hứng khởi nhất thời, vui đùa một chút mà thôi, cậu hiểu chưa? Rất tốt, lời hắn nói lúc này Thư Nhiên vừa vặn bưng dĩa từ phòng bếp đi ra. Lục Lê khẳng định cậu ấy có thể nghe được, bởi vì hắn nhìn thấy dĩa trên tay thiếu niên run lên, suýt chút nữa rơi xuống đất. Lương Cảnh hiểu rõ nở nụ cười, cậu vỗ vai Lục Lê, dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, được được được. Cho cậu 100 điểm. Lục Lê tóm lấy tay cậu ta hất văng ra khỏi vai mình, không hướng về thiếu niên viền mắt đỏ chót giải thích. Đối với Lương Cảnh nói, anh hai cậu tối hôm qua gọi điện thoại cho tôi nói cậu ngủ ở nhà tôi. Cậu cơm nước xong lập tức đi về nhà liền cho tôi. Lương Cảnh mặt lập tức liền sụ xuống, một đêm say rượu khí sắc cậu tiểu tụy rất nhiều. Lúc này nghe được thời điểm anh hai cậu nhưng không giống như thường ngày kêu rên, trong mắt tựa hồ né qua một tia mờ mịt. Lục Lê cảm thấy trạng thái tinh thần cậu ta hiện tại có vấn đề, nhưng Lương Cảnh mạnh miệng cái gì cũng không nói. Thư Nhiên cúi đầu yên tĩnh ăn cơm, như U Linh không cảm giác tồn tại. Lục Lê cách cậu tương đối gần, hắn ngẩng đầu xem xét thiếu niên cúi đầu, phát hiện cậu cắn môi, nước mắt thi nhau chảy xuống. Lục Lê giờ phút này tâm tình phức tạp. Nếu như Lương Cảnh hướng về hắn khóc, hắn còn có thể đi tới cho cậu ta một đấm làm hắn tỉnh táo lại. Còn Thư Nhiên như một cô gái nhỏ ngồi khóc như vậy, hắn liền cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lương Cảnh ba thanh hai cái cơm nước xong, sau đó đem dĩa đẩy một cái, lau miệng, nói, tôi không theo anh ta quay về đâu, cậu cho tôi ở nhờ nhà đi. Sau này có nơi vui chơi nào mới mở tôi sẽ bao cậu sau. Nói xong, Lục Lê chưa kịp phản ứng, cậu ta liền hai ba bước chạy thẳng về phòng. Sau đó, cạch một tiếng đem cửa khóa lại. Lục Lê cạn lời. Thư Nhiên một bên vừa ăn cơm vừa chăn nước mắt. Lục Lê cảm giác mình nên an ủi cậu ấy hai câu, nhưng hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đơn giản liền ngậm miệng lại. Bầu không khí lặng im này kéo dài đến lúc Lục Lê lái xe đem thiếu niên đưa tới trường học. Lúc này thiếu niên ngưng khóc, chỉ là viền mắt thoáng hiện ra sắc hồng. Hắn mím đôi môi mỏng, không nói một lời, hiển nhiên dáng vẻ đang tức giận. Lục Lê quyết định nhắc nhở thiếu niên thân phận của cậu. Bọn họ căn bản không phải quan hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng, mà là quan hệ giúp đỡ cùng bị giúp đỡ. Vì lẽ đó cậu không cần phải vì mình mà thương tâm. Hắn đối với Thư Nhiên nói, Thư Nhiên, anh phải nói rõ ràng chuyện này cho cậu hiểu. Anh làm gì, muốn cùng ai với nhau, đều không đến lượt cậu phải đi quản. Nhiệm vụ hiện tại chủ yếu chính là học tập, không nên để chuyện dư thừa chiếm cứ trái tim cậu. Thiếu niên, phải phấn đấu. Thư Nhiên nước mắt lưng tròng, nhẫn nhịn nước mắt sắp chảy xuống, sắc mặt tái nhợt đối với Lục Lê nói, Diệp tiên sinh, em biết rõ thân phận chính mình. Lục Lê rất hài lòng gật gù. Ai biết một giây sau cậu còn nói, em sẽ bảo vệ tốt bản thân ở lại bên người Diệp tiên sinh, tuyệt đối sẽ không quản những việc không liên quan đến mình. Chờ chút. Câu nói này làm sao khó chịu như thế? Lục Lê duỗi tay nhị khang sao, đáng tiếc Thư Nhiên xuống xe hồn lìa khỏi xác, đi không quay đầu lại. Nhìn thiếu niên thân ảnh đơn bạc, Lục Lê mới nhớ tới thiếp lập của mình là cha công, cẩn thận nghĩ một hồi đối thoại vừa nãy không chỗ nào không đúng, liền đạp chân ga, xe đi hướng về công ty. Lục Lê thừa dịp dùng thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất, dọc theo đường đi thu hoạch không ít Diệp tổng, chào buổi sáng cùng các mỹ nữ văn phòng quang mỹ nhãn. Đã thành thói quen sinh hoạt như vậy, Lục Lê không đến nỗi như vừa bắt đầu còn có thể lúc không có người lộ ra nụ cười hèn mọn, còn làm tâm tình hắn khoan khoái. Lục Lê vừa bắt đầu đến thế giới này thời điểm còn kỳ vọng mình có thể ôm ấp em gái, thời điểm nhàn rỗi nói chuyện yêu đương, một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu văn phòng. Từ khi hệ thống cường điệu không thể óc muốn đem tinh thần tập trung đến thế giới hướng dẫn, Lục Lê liền cảm thấy thế giới ác ý sâu sắc. Thư ký An Đình vừa thấy Lục Lê liền tiến lên đón, đem một xấp tài liệu đưa cho hắn, một bên đem cuốn sổ móc ra một bên hướng về hắn nói rõ lịch trình làm việc một ngày. Lục Lê vừa nghe vừa nghĩ, nếu như không biết còn tưởng hắn là ngôi sao nổi tiếng, lịch trình hàng ngày nhiều không thở nổi, có lúc ngày thứ bảy còn phải tăng ca không được nghỉ ngơi. Có điều Diệp Tu Minh tuy rằng phong lưu đàn đúng, thế nhưng công và tư hắn phân biệt rõ ràng, ở nơi nào liền làm chuyện đó. Vì vậy thời điểm ở công ty, Lục Lê luôn là một bộ dáng dấp nghiêm cẩn nghiêm túc. Hắn như vậy nếu để cho Lương Cảnh nhìn thấy nhất định sẽ trắng trợn cười nhạo một trận. Chờ Lục Lê từ công ty đi ra đã hơn 6 giờ chiều, hắn khó chịu một hồi, còn không biết về nhà làm sao đối mặt Thư Nhiên. Ngược lại nghĩ đến cái tên Lương Cảnh ở lại nhà hắn không đi, tuy rằng cậu ta là đồng đội heo, nhưng có tên kia ở nên không đến nỗi quá lúng túng. Lục Lê lái xe về nhà người đầy uể oải, di chứng ngồi trong văn phòng quá nhiều. Đến cửa nhà, hắn nhìn bên trong ánh đèn ấm áp soi sáng ra ngoài, gõ cửa. Cửa từ bên trong mở ra, Thư Nhiên mặc trên người vệ y rộng rãi, tạp dề vây quanh, thấy hắn trở về không giống ngày thường tràn đầy ý cười, chỉ câu nệ nói, Diệp tiên sinh. Lục Lê thuận miệng đáp một tiếng, đem túi công văn vứt trên ghế salon, cả người đều co quắp phía trên. Có điều hắn cấp tốc điều chỉnh tình trạng chính mình, để động tác đơn giản bên trong như vậy tràn ngập thành thục cùng tao nhã. Tầm mắt hắn nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Lương Cảnh, hỏi, Lương Cảnh đâu? Cậu ta đi rồi. Thư Nhiên gật đầu, trầm mặc quỳ gối bên sofa, vì hắn xoa bóp cẳng chân. Phỏng chừng anh hai Lương ra tự mình tới bắt người. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy trứng cưng chiều em trai. Người em làm gì đều bao dung sủng nịch, Lương Cảnh làm ra chuyện gì anh ta ở phía sau đi theo chùi mông cậu ta. Lục Lê nghiêng người dựa vào ghế salon, thị giác như vậy có thể nhìn thấy gò má cùng đoạn cổ nhỏ thiếu niên trắng nõn, sợi tóc màu đen đem cả người cậu nhìn nhu thuận cực kỳ, ngón tay thon dài như ngọc chỉ ở trên đùi hắn nhào nặn, đem hắn một ngày uể oải đều tan biến đi. Lục Lê phát hiện mình càng ngày càng quen thuộc Thư Nhiên chăm sóc, tập tính này dần biến thành tự nhiên, hắn đối với thiếu niên không còn chống cự như trước. Thư Nhiên nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng từ trong miệng bỏ ra một câu, hắn nói, Diệp tiên sinh, anh vẫn chăm sóc em có được hay không? Lục Lê trả lời đương nhiên, được, anh đây có tiền, chăm sóc một mình cậu không tính là gì. Thư Nhiên được hứa hẹn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng liền uốn cong lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7 tháng ngày như nước chảy mây trôi, đảo mắt liền qua một năm. Từ lần đó Lục Lê hiếm thấy Lương Cảnh, cũng rất ít khi nhận được lời mời đi chơi từ Lương Cảnh. Xem ra thằng nhóc này thu lại tính tình, nếu không liền bị anh hai cậu ta quản lý gắt gao. Nói đến Lương Cảnh còn không phải cùng anh hai Lương gia cùng mẹ sinh ra. Lương lão gia lúc còn trẻ so với Lương Cảnh phong lưu trác táng hơn nhiều, đi khắp nơi ăn nằm với đàn bà phụ nữ. Hiện tại tạo thành Lương gia ba trai một gái, chỉ có anh hai Lương gia, cũng chính là Lương Tư Thần do vợ hợp pháp sinh ra. Lương Tư Thần là người rất có thủ đoạn, bằng không sẽ không lên làm chủ nhân Lương gia. Để hết thảy các nguyên lão ban đầu xem thường tự nguyện cúi đầu xưng thần, làm cho cả đám người phía dưới nghe lời răm rắp. Chính là một người cứng rắn lên làm chủ nhân như thế, đến cuối cùng Lương gia vẫn thua thất bại thảm hại. Một năm qua Lục Lê nghĩ tất cả các biện pháp để tìm được ai ở trong bóng tối phá hủy Lương gia, nhưng không có một chút manh mối nào. Thế nhưng hắn bất ngờ biết được ai là người đứng sau lưng gây chút phiền phức cho Thư Nhiên. Kết quả kia khiến Lục Lê khiếp sợ, bởi vì tin tức được xác nhận tất cả đều chỉ về hướng Lương lão phu nhân. Lục Lê thực sự không hiểu Thư Nhiên tại sao lại cùng Lương gia dính líu quan hệ. Hắn hỏi hệ thống, hệ thống chủ trừ một chút, không có trả lời vấn đề chính diện của hắn, trái lại đối với Lục Lê nói, cậu chủ, tôi phát hiện kho số liệu có vấn đề, vì lẽ đó phải về tổng bộ sửa chữa một chuyến. Lục Lê nói, không phải mày vẫn luôn có vấn đề sao? Nếu như mày có đầu óc, gặp sự cố chính là đầu óc của mày. Hệ thống lần này không có phản bác, chỉ là buồn bã ỉu xìu nói, tôi cho cậu biết liên quan đến thế giới này tôi không biết hoàn toàn. Bản thân tôi chỉ hiểu biết có bấy nhiêu thôi, nhưng thế giới này tin tức không chỉ có những chuyện này. Lục Lê trầm mặc, nói cách khác hiện tại tao với thế giới này nắm giữ không toàn diện. Hay là thế giới này từ đầu tới cuối có BUG? Không trách liên quan đến cố sự Lương gia hắn làm sao đều không thể tra ra được. Hệ thống nói, đúng vậy. Vì lẽ đó tôi muốn mau mau hồi tổng bộ, thỉnh cầu chữa trị thế giới này, nâng cấp hệ thống. Chờ lúc tôi trở lại lần nữa liền có thể đến giúp cậu. Lục Lê lệ rơi đầy mặt. Hóa ra hệ thống là vì giúp hắn mới một lần nữa đi chữa trị đầu óc. Hắn cảm thấy thật cảm động. Hắn hỏi, mày đi bao lâu? Hệ thống nói, rất nhanh. Lục Lê, rất nhanh là nhanh bao lâu? Hệ thống, chờ thế giới này độ he đến 80 đi. Lục Lê, siết chặt tay lại. Qua hơn một năm độ he tốc độ chậm như rùa bò chỉ đến 10. Đạt đến 80 thật sự xa vời vời. Xem ra hệ thống cay gà không dự định trở về. Hệ thống căn dặn lại mấy lần muốn Lục Lê duy trì thiết lập, tận lực đi đúng nội dung vở kịch, không cần đem chuyện dư thừa từ bên ngoài mang về, bằng không thế giới này sẽ sụp đổ vân vân. Đợi tới khi Lục Lê thiếu kiên nhẫn, một trận âm hưởng vang lên, cuối cùng biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Lục Lê nắn vuốt hai ngón tay, nhịn không được từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Hắn cảm khái, nhân sinh thực sự cô quạnh biết bao. Giữa lúc thời điểm hắn hút một hơi thuốc, cửa phòng đột nhiên vang lên, sau cửa truyền tới âm thanh, Diệp tiên sinh. Lục Lê nghe được là thanh âm thiếu niên, hắn cầm điếu thuốc rụi vào gạt tàn hủy thi diệt tích, nói rằng, vào đi. Thư Nhiên đẩy cửa đi vào, trong tay cậu cầm một ly sữa bò nóng. Lục Lê nhìn thấy sữa bò liền cảm thấy đau đầu, tuy rằng Thư Nhiên không có nói rõ muốn hắn cai thuốc. Một năm qua cậu mỗi ngày đều nấu một ly sữa bò bắt đầu đưa đến phòng ngủ Lục Lê, còn nhất định phải nhìn hắn uống xong mới đi. Này rõ ràng là vì giám sát Lục Lê hạn chế hút thuốc, nên uống nhiều sữa. Thư Nhiên ngửi được trong phòng ám khói, không phản ứng gì, chỉ đem ly sữa bò đưa tới bên cạnh hắn. Hô, Diệp tiên sinh. Lục Lê cau mày, trong lòng rất không cao hứng, chỉ là Thư Nhiên làm như vậy là vì quan tâm thân thể của hắn, để hắn tạm thời không tìm ra lý do từ chối. Liền không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận ly sữa bò, nín cơn tức giận uống sữa như uống thuốc một hơi cạn sạch ly. Rất ngọt ngào, may mắn có để đường vào trong. Thấy Lục Lê đã uống, Thư Nhiên mới nói, Diệp tiên sinh, thành tích thi vào trường đại học đã có rồi. Lục Lê tinh thần lập tức chấn hưng lên, dựa theo kết quả học tập của Thư Nhiên thi vào trường nào mà chẳng được. Đến thời điểm Thư Nhiên rời đi thành phố A, hai người bọn họ rốt cục không cần lại sớm chiều ở chung. Tuy rằng hơn một năm nay Thư Nhiên chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, nhưng Lục Lê dù sao cũng cảm thấy khó chịu. Loại tâm trạng này không phải do sinh lý mà tồn tại trong lòng. Nhưng ai biết Thư Nhiên nụ cười thu lại, cúi đầu có chút cô đơn đối với hắn nói. Diệp tiên sinh, điểm thi cùng nguyện vọng em muốn khoảng cách quá cao, chỉ có thể báo danh trường học tốt nhất ngay tại thành phố A. Nói xong cậu sợ Lục Lê ghét bỏ mình, cẩn thận từng ly từng tí một xem xét nét mặt hắn một chút. Câu nói này như đòn đánh cảnh cáo, tay hắn run cầm cập một hồi, mới miễn cưỡng nói, không có gì, coi như nếu điểm cậu đạt hơn chỉ số mà trường học thành phố A đưa ra, anh đây cũng muốn cậu ở lại. Hắn dùng ngữ khí ôn nhu nói đặc biệt chuyên chế, nếu như là ước mơ thanh niên khác nghe nói như vậy hắn sẽ liền phản kháng, nhưng mà Thư Nhiên không có, không chỉ không có còn rất thuận theo gật gù. Đối với hắn nói, Diệp tiên sinh, cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng đều không rời khỏi, liền ở bên cạnh anh. Lục Lê mỉm cười xoa đỉnh đầu cậu, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn, rất đồng ý lời cậu giải thích. thật không biết thằng nhóc này cố ý phá điểm thi hay không. Hắn làm sao lại không nhớ mỗi lần mô phỏng dự thi thư nhiên điểm đều tiếp cận cao nhất. Vì thế hắn còn mấy lần thu được thông tin chủ nhiệm lớp thư nhiên nói ra.